Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 723, gia nhập sổ đen. Mất phương hướng, thiếu đi nửa phiến thân thể yêu dị nam tử, nhìn thê thảm vô cùng, nhưng hắn lại cười thở không ra hơi, cười con mắt hạt châu bên ngoài lồi, nhìn tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Hắn vậy mà biết Hoàng Tuyền đến cùng có gì vĩ lực. Cũng biết Hoàng Tuyền quái dị huyền diệu, căn bản không phải đơn thuần lực lượng có thể phá giải. Có được linh trí sinh linh, liền có được, mà có được, liền sẽ có được chấp niệm. Không bỏ xuống được, không nỡ, nhìn không ra, liền không cách nào từ Hoàng Tuyền siêu thoát. Thượng cổ địa phủ ngũ đại thủy mạch chính là trấn thủ thượng cổ địa phủ phổ biến nhất, làm người biết phòng tuyến. Cái nào dễ dàng như vậy xuyên qua, hắn cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn cực kỳ tuổi trẻ tam thân đạo quân, vậy mà lại bước vào hoàng tuyền. Nếu địa phương khác, đơn thuần chỉ có một đầu hoàng tuyền chi mạch ngược lại cũng thôi. Dựa vào tuyệt đối lực lượng, hoàn toàn chính xác có thể từ hoàng tuyền bên trong ra. Mà ở trong đó, không chỉ một đầu chi mạch, đằng sau vẫn là cấu kết lấy thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Vẫn là bị hoàng tuyền trấn thủ mảnh vỡ, muốn cưỡng ép lao ra. Đơn thuần cần có lực lượng, cũng không phải là bình thường cường giả có thể có. Thật có cái này đánh vỡ quy tắc lực lượng, cũng không thể lại bị vây ở hoàng tuyền bên trong. Yêu dị nam tử thân thể chậm rãi khôi phục lại. Hắn lảo đảo lấy đứng người lên, một lần nữa trở lại hoàng tuyền bên bờ, cùng vị kia đào tâm tóc cắt ngang trán thiếu nữ nhìn nhau. Thiếu nữ kia con mắt phảng phất tinh khiết thủy tinh, lẳng lặng nhìn yêu dị nam tử, không vui không buồn, phảng phất nhìn thấy chỉ một người xa lạ, để nàng có chút hiếu kỳ người xa lạ. Sau một hồi lâu, thiếu nữ một mặt bình tĩnh, hơi có chút nghiêm túc nói, ngươi nhìn xấu quá. Yêu vị nam tử sờ lên mình tuấn mỹ đến không giống người gương mặt. Biết thiếu nữ đúng trực tiếp xem thấu giờ phút này hắn nguyên hình. Hắn cũng không nóng giận, ngược lại nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ, tuét miệng nở nụ cười. Khó trách ngươi sẽ bị vây ở hoàng tuyền. Nguyên lai ngươi căn bản không nhớ rõ ta là ai, cũng không nhớ rõ đã từng hết thảy. Ngươi chỉ nàng chém ra một bộ phận mà thôi. Yêu dị nam tử trong con ngươi lít nhà lít nhít phù văn hiển hiện, hóa thành một vòng lại một vòng vòng sáng. Hắn cứ như vậy tứ không kiêng sợ nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ, phảng phất muốn xem thấu thiếu nữ hết thảy. Sau một lát, hắn lắc đầu, không hổ là tam thân đạo quân, ngươi hoàn toàn không có che lấp. Ta cũng nhìn không thấu ngươi đến cùng đúng cái nào bộ phận. Cuối cùng cũng chỉ có thể thông qua ngươi bây giờ dáng vẻ đến đoán một cái. Lúc tuổi còn trẻ nàng, vẫn là trong lòng nàng một khối tịnh thổ. Hoặc là đáy lòng nàng thiện ý cùng nhân từ. Hoàn toàn nhìn không thấu, đoán không ra, nhưng hắn lại một điểm tức giận cũng không có. Chỉ nhìn đứng ở trên mặt nước thiếu nữ, liền sẽ có loại phát ra từ nội tâm vui vẻ tự nhiên sinh ra. Kính nể tam thân đạo quân tài tình, nhưng cũng đồng dạng căm hận nàng tài tình. Trải qua nhiều năm, lần nữa trở về, một lời khó mà phát tiết cảm xúc, bỗng nhiên tiêu tán hơn phân nửa. Giờ phút này biến thành một loại thất vọng mất mát cảm giác. Mặt đối mặt, đối phương lại ngay cả hắn đúng cái nào dễ hành đều không nhớ rõ. Mà lại, yêu dị nam tử cẩn thận liếc qua người đưa đò. Hắn muốn ở đây xuất thủ, cũng hoàn toàn không thể nào. Nghĩ đến mới vừa rồi một kích kia, hắn đã cảm thấy cái ót phát lạnh. Vốn cho rằng chỉ một người chết, hay là đã từng người đưa đò một sợi không cách nào buông xuống chấp niệm. Dường như hoàng tuyền bên trong vô số vặn vẹo như ác quỷ ra hỏa, bị vây ở hoàng tuyền bên trong. Dựa theo khi còn sống sau cùng chấp niệm, vẫn tại ngày qua ngày hoàn thành chức trách của mình. Hắn cùng ác quỷ khác nhau, chỉ những tên kia tại trong sông, người đưa đò tại trên mặt nước. Nào nghĩ tới, trời mới biết thời đại này, ở đâu ra chính quy hoàng tuyền người đưa đò. Một kích không có bị đánh hồn phi phách tán, thần hình câu diệt, nhưng lần thứ hai tuyệt đối không có khả năng vẫn là như vậy. May mắn nơi này chỉ một đầu hoàng tuyền chi mạch, nếu chính quy hoàng tuyền người đưa đò đứng tại hoàng tuyền chủ mạch thượng xuất thủ, hắn khả năng liền chết như thế nào cũng không kịp cảm giác, liền sẽ trong nháy mắt hoàn toàn biến mất trên thế gian. Cũng may mắn nơi này là hoàng tuyền, không phải vong xuyên, bằng không thì chết thảm hại hơn. Mắt thấy người đưa đò kia một tay rủ xuống, tay cầm chèo thuyền, lẳng lặng đứng tại thuyền cô độc, không nhúc nhích, không tiếp tục ý xuất thủ. Yêu dị nam tử thoáng chuyển thân, đối người đưa đò chắp tay dài bái, tại hạ lỗ mãng, nhất thời mất tâm trí, mạo phạm thượng cổ địa phủ uy nghiêm, mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ. Người đưa đò không để ý tới hắn, vẫn như cũ đứng tại thuyền cô độc thượng không nhúc nhích. Yêu dị nam tử ngưng thần suy nghĩ một chút, nâng lên một cái tay, dường như không vào nước bên trong, trực tiếp cắm vào mình trong đầu. Hắn chậm rãi cầm ra đến một chùm sáng đoàn, nồng đậm mà cường đại thần hồn khí tức, tản mạn ra, xa một chút địa phương. E ngại người đưa đò cùng thiếu nữ ác quỷ nhóm, dường như có chút nhịn không được dụ hoặc lộ ra nửa cái đầu. Dòm ngó bên này, yêu dị nam tử đem một chùm sáng đoàn ném về phía đầu thuyền trong dương. Nho nhỏ nhận lỗi, không thành kính ý, quang đoàn rơi vào đến trong dương biến mất không thấy gì nữa. Yêu dị nam tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đã nhìn thấy chính quy hoàng tuyền người đưa đò. Vậy nói rõ khả năng sẽ còn gặp được cái khác thượng cổ địa phủ chính quy đại lão. Lấy xúc phạm thượng cổ địa phủ quy tắc hình thức, đắc tội trước mắt vị này hoàng tuyền người đưa đò, cơ bản đồng đẳng với đắc tội thượng cổ địa phủ. Vạn nhất thật có cái gì đại lão chưa triệt để chôn vùi tại thời gian bên trong. Không, không có vạn nhất, khẳng định có, vạn nhất chỉ, vạn nhất hắn vận khí không tốt lại đụng phải. Vậy liền thật xong, còn xin các hạ độ ta qua bờ. Yêu dị nam tử chắp tay cúi đầu, giọng nói rất khách khí. Hắn đi lên trước một bước, đi vào nước sông biên giới, một chân vừa nâng lên, chỉ thấy cùng pho tượng không nhúc nhích hoàng tuyền người đưa đò. Lần nữa giơ lên chèo thuyền, lần này liền một câu thuyền tư nhân đều không có sách. Yêu dị nam tử không chút do dự thu hồi bàn chân kia, nắm lỗ mũi nhìn, liền phát hỏa đều không dám. Hắn cũng không nguyện ý lại cho đối phương cơ hội xuất thủ. Rất rõ ràng, đúng bị gia nhập sổ đen. Yêu dị nam tử lui lại mấy bước, coi lại đào tâm tóc cắt ngang trán thiếu nữ một chút, chắp tay, tam thân, không, ngươi không phải vị kia tam thân đạo quân, phải gọi ngươi Nhược Băng, ngươi ngay ở chỗ này trầm luân, hiện tại ta đi hủy ngươi tất cả chuẩn bị ở sau, nhìn ngươi làm sao trở về. Yêu dị nam tử tiếc nuối ngóng nhìn một chút hoàng tuyền bờ bên kia, chuyển thân rời đi. Trên suối vàng, sương mù bốc hơi, thuyền cô độc chậm rãi không có vào trong đó. Nương theo lấy thanh thúy linh đang âm thanh, biến mất không thấy gì nữa. Mà thiếu nữ kia, đứng ở trên mặt nước, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc cùng mờ mịt. Nàng tự lẩm bẩm một tiếng, cũng lui vào hoàng tuyền bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhược Băng, hỗn loạn trong hư không, một đoạn chỉ còn lại trụ cột, hình như cây gỗ khô đại thụ, đang bị một đầu to lớn độc giác tiên đỉnh lấy, xuyên thẳng qua ở trong đó. Hậu phương đường lui đã hoàn toàn biến mất không thấy, làm chỉ dẫn cùng con đường tồn tại đã biến mất, chỉ có một ít mỏng manh linh khí tiêu tán tại mảnh này vô ngần trong hư không. Độc giác tiên cảm ứng đến phiêu tán linh khí, không ngừng điều chỉnh phương vị, xuyên thẳng qua trong hư không. Tốc độ của nó rất chậm, bởi vì nó mất phương hướng, nó không dám nhanh, sai một ly đi nghìn dặm, sai một chút xíu, liền mang ý nghĩa cũng tìm không được nữa phương hướng, vĩnh viễn cũng không thể rời đi nơi này. Duy nhất chỉ dẫn, chính là mỏng manh linh khí, nhưng thần thụ lực lượng bản thân quá mức cường đại, trải qua cương phong thiên hỏa lôi kiếp, lôi cuốn lực lượng, cũng vượt xa mỏng manh linh khí. Lúc đầu nó đúng không nguyện ý vứt bỏ thần thụ, nhưng bây giờ, nó đã đâm lao phải theo lao, căn bản không dám bỏ rơi thần thụ, chỉ động tác này, liền có thể bởi vì gây nên kịch liệt biến hóa, để nó cũng tìm không được nữa phương hướng. Bây giờ chậm rãi di động tới, từng chút cảm ứng, còn có thể thỉnh thoảng dựa vào đặc biệt thiên phú, tại mảnh này hỗn loạn chi cực vô ngần trong hư không. Cảm ứng được một điểm phương hướng, bỗng nhiên, thần thụ phẳng phất tại phía trước đen nhánh trong hư không. Va chạm đến cái gì? Vặn vẹo không gian, cùng thần thụ va chạm đến cùng một chỗ. Đến vặn vẹo không gian lại không cách nào vặn vẹo thần thụ trụ cột. Tương hỗ ở giữa va chạm kịch liệt, lập tức đưa tới phong bạo. Không biết bao lâu, thần thụ trụ cột, cưỡng ép vỡ vặn vẹo không gian. Nhưng tương tự, tiêu tán trong hư không mỏng manh linh khí, hoàn toàn biến mất không thấy. Độc giác tiên không dám tiếp tục đi tới. Nó đỉnh lấy thần thụ trụ cột, cứ như vậy lẳng lặng tung bay ở nơi này. Nó triệt để mất phương hướng. Đoạn trước phân nhánh độc giác, linh quang không ngừng lấp lóe, lại cái gì đều không cảm ứng được. Thần thụ trụ cột thượng một đầu kẽ cây bên trong, dường như hắc du đồng dạng đồ vật, từ kẽ cây bên trong tràn ra tới, dán trụ cột, du tẩu đến rễ cây vị trí. Độc giác tiên nhìn chằm chằm đoàn không ngừng toát ra từng khuôn mặt hắc du, dị thường bình tĩnh, lửa giận cũng không có. Trước đó bí cảnh sụp đổ, nó trơ mắt nhìn hắc du không có vào kẽ cây, cũng bất lực, trùng xuất bí cảnh, đến trong hư không, nó cũng không dám vận dụng lực lượng đối phó một đoàn quỷ dị, sẽ ảnh hưởng đến vốn là khi có khi không phương hướng cảm giác. Mà một đoàn quỷ dị không có vào kẽ cây, cũng dị thường trung thực, căn bản không cản trở, độc giác tiên cũng mặc kệ nó. Bây giờ triệt để mê thất, nó lại đối phó đoàn quỷ dị, cũng không có chút ý nghĩa nào. Trên hắc du không ngừng trầm xuống nổi lên vô số gương mặt biến ảo. Mỗi một trương khuôn mặt dữ tợn, đều ở phát ra oán độc kêu gào, kêu rên hóa thành tất tiếng sột soạt tốt nói nhỏ, vang vọng tại mảnh này yên tĩnh trong hư không. Hỗn loạn điên cuồng lực lượng, dường như dòng lũ, có thể đem sinh linh ý thức kéo vào trong đó, để điên cuồng mà chết, mà độc giác tiên không nhúc nhích, đen nhánh trong mắt, phản chiếu ra từng trương vặn vẹo mặt người, hoàn toàn bất vi sở động. Theo thời gian trôi qua, từng khuôn mặt chậm rãi chìm vào đến trong hắc du, cuối cùng chỉ còn lại một tấm ba con mắt mặt người hiện lên ở hắc du mặt ngoài. Giờ phút này, tất cả tất tiếng sột soạt tốt hỗn loạn nói nhỏ, tựa hồ đạt đến thống nhất, phảng phất vô số người tại đồng thời hò hét, gào thét, chúng ta nghe đến trong bóng tối, rơi xuống oán độc kêu rên, từ chỗ xa vô cùng, chúng ta có thể vì ngươi chỉ đường, nhưng chúng ta cần ngươi trả giá đắt, cần ngươi một chút huyết nhục. Độc giác tiên không nhúc nhích, ý thức truyền đến bình tĩnh mà thành âm thương lang. Ngươi đi, ta có thể bình tĩnh cùng đợi thời gian. Đem ta chôn vùi, thoại âm rơi xuống. Hắc du mặt ngoài, lập tức lại bắt đầu hiện ra vô số gương mặt. Hỗn loạn mà điên cuồng gào thét, lần nữa hóa thành nói nhỏ dòng lũ. Tứ không kiêng sợ trong hư không truyền bá ra. Độc giác tiên lù lù bất động, một bộ hoàn toàn không quan trọng thái độ, tâm tình của nó đặc biệt bình tĩnh. Trên thần thụ trí tuệ tộc quần chỉ có một, đó chính là thần thụ tộc, đồng dạng thân là trí tuệ sinh linh, có thể vượt qua tuế nguyệt ăn mòn, cũng chỉ có bốn cái. Lục mao trùng, Thanh Xà, Hắc Điểu, Độc Giác Tiên, Lục Mao trùng dị chủng trời sinh. Đúng trên thần thụ đản sinh sinh linh bên trong, một cái duy nhất có được linh trí. Nhưng Lục Mao trùng quá mức đơn thuần, cho dù tuế nguyệt trôi qua, cũng như cũ chỉ dựa theo ban đầu bản năng còn sống. Nó hết thảy, tựu là ăn, sau đó ngủ say, cái gọi là tu hành, cái gọi là pháp môn, đều không có ý nghĩa. Thanh Xà, Hắc Điểu, Độc Giác Tiên đều không phải là trên thần thụ đản sinh sinh linh, cho nên trời sinh liền không giống, mà tứ đại sinh linh bên trong, chỉ có Độc Giác Tiên, cùng thần thụ tộc tiếp xúc nhiều nhất, có thể học được đồ vật, lý giải đồ vật cũng nhiều nhất. Vô tận tuế nguyệt sẽ để cho tất cả đồ vật đều lắng đọng xuống. Độc Giác Tiên đã sớm nhìn thấu sinh tử, tâm tính cũng càng thêm già nua, cũng càng giống như là một vị nhân tộc trưởng già. Không cần lên tiếng, nó liền xem thấu đoàn quỷ dị. Đoàn quỷ dị đi không được, nó không có cách nào mình thoát ly mê thất. Dù là nó nói là sự thật, có thể chỉ dẫn phương hướng, như vậy nó cũng không cách nào thoát ly mảnh này vô ngần hư không. Cái gọi là cần một chút suy yếu, chỉ cần bắt đầu, tham lam không có tận cùng quỷ dị, liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Cuối cùng cần, đúng nó tất cả huyết nhục, cần chính là nó hết thảy. Độc Giác Tiên muốn tới này cái thế giới nhìn xem, nhìn xem tại thần thụ tộc được trong tri thức, chỗ ghi lại hết thảy. Nguyện vọng lớn nhất cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Nó đối với thực lực, đối với pháp môn, đối nhân tộc tu sĩ quan tâm đại bộ phận đồ vật đều không có gì hứng thú. Nó cảm thấy hứng thú chỉ phiến thiên địa này mà thôi. Lặng chờ thời gian đưa nó chôn vùi, có thể tiếp nhận. Nhưng nếu có người có thể chỉ dẫn phương hướng, hợp tác cũng không có gì không thể. Thời gian từng chút trôi qua, trên Hắc Du truyền ra xì xào bàn tán, càng ngày càng hỗn loạn, đến cuối cùng, một tấm ba con mắt mặt người, lần nữa nổi lên, cái khác tất cả gương mặt toàn bộ yên tĩnh lại, phảng phất vô số người cùng kêu lên tiếng gầm gừ, mang theo oán độc ác niệm, lần nữa truyền ra, chúng ta có thể vì ngươi dẫn đường, vậy liền dẫn đường. Độc Giác Tiên rất bình tĩnh, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Trước mắt cái này quỷ dị, thật sự là hắn không biết là cái gì, cũng chưa từng gặp qua. Nhưng nó lại biết, tất cả có được linh trí sinh linh, đối mặt trước mắt loại tình huống này, đều chỉ chọn sinh lộ. Lần nữa Hắc Du thượng hiện ra từng trương khuôn mặt dữ tợn. Bắt đầu bọn hắn cùng kêu lên là Độc Giác Tiên dẫn đường. Độc Giác Tiên vẫn như cũ đỉnh lấy thần thụ, không nhanh không chậm chậm rãi tiến lên, làm gì chắc đó, một điểm chỉ vì cái trước mắt cảm giác đều không có. Tiến lên một đoạn, nó liền dừng lại một đoạn thời gian, lặng chờ lấy quỷ dị Hắc Du thượng vô số gương mặt. Lần nữa chỉ dẫn ra phương hướng, tiến lên tốc độ so với trước đây còn muốn chậm hơn nhiều. Nhưng tối thiểu có phương hướng, liền có hy vọng. Thời gian tại từng chút trôi qua, có hy vọng. Độc Giác Tiên liền bắt đầu nghĩ đến những chuyện khác, nghĩ đến cái kia người rất đặc biệt tộc, cùng hắn tại thần thụ tộc được trong tri thức nói hoàn toàn không giống, không giống như là ghi chép bên trong tu sĩ nhân tộc. Nó lại nghĩ tới lúc ấy Tần Dương duỗi ra một cái tay để nó biết kìm lòng không được sinh ra sợ hãi hình tượng. Hết thảy nơi này, không người biết được. Ở xa tuyệt địa trang viên Tần Dương, cũng không biết nó đã quên, cảm thấy đã chết Độc Giác Tiên. Giờ phút này nghĩ đến hắn, Tần Dương đem thu nhỏ đến thước dài Lục Mao trùng bế lên. Nhìn Lục Mao trùng ôm vào trong ngực gặm thần thụ lá mảnh vỡ, hơi có chút đau lòng. Người dạng này xuống dưới không được, thần thụ đã không có, đúng không thể tái sinh tài nguyên, đã ăn xong liền thật không có, nếu không, ngươi thay đổi khẩu vị, hoặc là, ta cho ngươi tìm nhất môn phương pháp tu hành, ngươi cảm thấy thế nào? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.